Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466, Trần Bằng. Coi như không tệ, vậy mà nắm giữ nhàn nhạt năng lực, cảm nhận được thể nội trong nước trà thả ra nhàn nhạt năng lực. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thấp giọng lẩm bẩm, nói xong, Dương Phong liền chậm rãi đem nước trà trong chén uống sạch. Lần hai rót cho mình một ly, một bên thưởng thức trà, vừa quan sát trong đại sảnh cái khác mạo hiểm giả nói chuyện. Dương Phong, không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ ở nơi này ngươi. Chúng ta thật là quá hữu duyên. Một âm thanh thanh âm vang dội tại Dương Phong sau lưng vang lên, khiến cho không tự chủ được ngoảnh đầu lại, hướng về chỗ phát ra thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được thân thể gầy yếu Trần Bằng, một khuôn mặt ý cười hướng về hắn bên người đi tới. Dương Phong, lâu như vậy không thấy, trải qua thế nào, có hay không nhận nhiệm vụ? Trần Bằng một bộ như quen thuộc bộ dáng, trực tiếp tại Dương Phong đối diện ngồi xuống, cũng nâng bình trà lên rót cho mình một ly, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, phát ra một tiếng vui vẻ tán thưởng thanh âm, mới một khuôn mặt ý cười nhìn qua đối diện Dương Phong nói. Tạm được, nghe được Trần Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, đối với Trần Bằng một bộ như quen thuộc, tự động ngồi tại chính mình đối diện động tác, Dương Phong không có cái gì phản cảm, chỉ là cảm giác có chút kinh ngạc mà thôi. Có điều, hai người cùng một chỗ đăng ký trở thành mạo hiểm giả, cũng nói chuyện với nhau một lúc, cũng coi như là từng có gặp mặt một lần, có một chút giao tình, nắm lấy nhiều một bằng hữu, nhiều một con đường nguyên tắc. Dương Phong cũng một khuôn mặt hiền lành chi sắc cùng Trần Bằng bắt đầu trò chuyện. Cũng thế, ngươi đã có tiền đến trung tâm khách sạn ăn cơm, liền biết tiểu tử ngươi làm ăn cũng không tệ, trở thành một cái người giàu có. Thiên Tinh phòng đấu giá mỗi năm một lần đấu giá sẽ 3 ngày sau đó lại bắt đầu. Muốn không muốn đi mở mang một chút, đem để chén trà trong tay xuống. Trần Bằng một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Thiên Tinh phòng đấu giá sẽ mỗi một lần cũng có đại lượng chân phẩm xuất hiện. Ta đương nhiên muốn đi mở mang kiến thức một chút. Như thế nào, Trần huynh đệ cũng muốn đi tham gia đấu giá sẽ hay sao? Nghe được Trần Bằng lời nói, Dương Phong không chút do dự hồi đáp. Dương Phong trên người có mấy trăm triệu huyền thạch, động thiên thế giới càng có mấy trăm vạn mai u minh thảo. Có thể tính đúng vậy tài đại khí thô, đối với Thiên Tinh phòng đấu giá cử hành đấu giá sẽ cảm thấy rất hứng thú. Muốn nhìn một chút, có thể đập tới một chút chính mình cần vật phẩm. Đương nhiên, Thiên Tinh phòng đấu giá cử hành đấu giá sẽ hàng năm cũng có đại lượng chân phẩm tuôn ra. Ta sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút, trước đó không có tư cách này không còn cách nào tham gia đấu giá biết. Một đoạn thời gian trước, ta tiếp một cái nhiệm vụ, tiến vào ngoài vạn dặm dưới mặt đất mộ huyệt thám hiểm. Thu được một cái bảo vật, phát một số lớn, có tiến vào đấu giá biết tư cách, đương nhiên muốn đi hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Coi như không cạnh tranh bất kỳ vật gì, vẻn vẹn nhìn xem, mở mang kiến thức một chút, cũng là tốt a. Nghe được Dương Phong lời nói, Trần Bằng một khuôn mặt vẻ đắc ý lớn tiếng nói. Vậy chúc mừng Trần huynh đệ. Nghe được Trần Bằng lời nói, khi nhìn đến Trần Bằng trên mặt vẻ đắc ý, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lớn tiếng chúc mừng, Dương huynh đệ, chúng ta cũng coi như hữu duyên. Đã ngươi cũng muốn tiến vào đến đấu giá sẽ mở mang kiến thức một chút, không bằng cùng ta cùng một chỗ đi. Vừa vặn ta mua một cái ghế lô, có thể mang mấy người đi vào, dạng này ngươi cũng có thể tiết kiệm không ít vào cửa phí. Nghe được Dương Phong chúc mừng thanh âm, Trần Bằng nụ cười trên mặt càng đậm, vung tay lên, một khuôn mặt vẻ kiêu ngạo lớn tiếng nói. A, vậy ta liền chiếm một chút Trần huynh đệ tiện nghi, dính dính Trần huynh đệ hết. Trần Bằng vừa mới nói ra, Dương Phong liền không chút nghĩ ngợi hồi đáp, Thiên Tinh phòng đấu giá bên trên ngư long hỗn tạp, nếu như có thể tiến vào phòng khách bên trong, có thể rất tốt ẩn tàng thân phận của mình, không để thân phận của mình tướng mạo bạo lộ tại đại chúng phía dưới. Có lợi cho mình thấp giọng làm việc, tiếng trầm phát đại tài nguyên tắc. Bởi vậy Dương Phong không có chút nào do dự, liền tiếp nhận Trần Bằng hảo ý. Đừng như vậy khách tức giận, ai để chúng ta hữu duyên đây? Lại nói, một cái ghế lô lớn như vậy, ta một người ở lại đó cũng không có hứng thú. Cùng Dương huynh đệ cùng một chỗ, cũng có người nói chuyện phiếm giải buồn a. Nhìn thấy Dương Phong không có cự tuyệt hảo ý của mình, Trần Bằng nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Một khuôn mặt ý cười nói ra, là ta làm kiêu, đến, ta lấy trà thay rượu, trước tiên kính Trần huynh đệ một ly, đợi đến mang thức ăn lên đằng sau, chúng ta tại hảo hảo uống một chén. Nghe được Trần Bằng lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Trần Bằng đạo, cũng nâng chung trà lên cùng Trần Bằng chén trà trong tay đụng một cái. Trần huynh đệ, ngươi nói ngươi trước đây không lâu tại ngoài vạn dặm dưới mặt đất mộ huyệt thu được một kiện bảo vật, phát một số lớn tài, không biết ngươi có thể hay không giới thiệu cho ta một xuống dưới đất mộ huyệt tình huống, để cho ta đốn địa xuống mộ huyệt có chút hiểu rõ, về sau đến dưới đất mộ huyệt mạo hiểm thời điểm cũng tốt có cái chuẩn bị. Kính Trần Bằng một ly đằng sau, Dương Phong liền để chén trà trong tay xuống, hướng Trần Bằng hỏi thăm về dưới mặt đất mộ huyệt tình huống. Căn cứ Dương Phong biết, khoảng cách Thiên Tinh thành ngoài vạn dặm dưới mặt đất mộ huyệt, bởi vì vừa mới phát giác không lâu, là Thiên Tinh thành phụ cận lớn nhất náo nhiệt nhất một cái thám hiểm căn cứ. Bên trong có được đại lượng chân bảo, hàng năm cũng có đại lượng chân bảo công pháp cao cấp cường đại vũ khí chờ sản xuất. Là Thiên Tinh thành bên trong cao giai huyền sĩ cường giả cùng huyền sư thích nhất thám hiểm địa phương. Bởi vậy Dương Phong nhìn thấy Trần Bằng đi qua dưới mặt đất mộ huyệt, liền chủ động hỏi thăm, để tương lai mình đi dưới mặt đất mộ huyệt thám hiểm thời điểm có cái chuẩn bị. Dương huynh đệ, ta và ngươi nói, dưới mặt đất mộ huyệt vừa mới phát giác 20 năm. Là chúng ta Thiên Tinh thành phụ cận tài nguyên rất phong phú nhất một cái thám hiểm căn cứ. Cũng là chúng ta Thiên Tinh thành phụ cận nguy hiểm nhất một cái thám hiểm căn cứ. Dưới mặt đất mộ huyệt đã xác minh khu vực, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có dấu đại lượng mộ thất. Có dấu đại lượng các loại chân bảo, mỗi một cái mộ thất bên trong cũng có đại lượng khô lâu chiến sĩ, cương thi chiến sĩ, tử vong kỵ sĩ, vong linh pháp sư, vu yêu chờ vong linh sinh vật, cùng với đại lượng ác ma chờ thâm uyên sinh vật, nguy hiểm vô cùng, nếu như không có cao giai huyền sĩ cấp bậc thực lực, hoặc nắm giữ công pháp đặc thù, tốt nhất đừng vào xuống dưới đất mộ huyệt thám hiểm, nếu không thì rất có thể vĩnh viễn lưu dưới đất mộ huyệt. Ta cùng ngươi nói, ta trước đây không lâu tiếp một cái đi dưới mặt đất mộ huyệt thu thập một loại vong linh thực vật nhiệm vụ, thế là ta ngựa không ngừng vó chạy tới dưới mặt đất mộ huyệt. Cuối cùng, ta đặc biệt may mắn mở ra một cái mộ thất, từ mộ thất bên trong thu được đại lượng chân bảo, đem hắn đưa đến Thiên Tinh phòng đấu giá đấu giá, thu được một cái miễn phí phòng khách. Nghe được Dương Phong lời nói, Trần Bằng không có chút nào do dự, lập tức chậm rãi thuật nói đến hắn đi dưới mặt đất mộ huyệt trải qua nguy hiểm kỳ ngộ nhớ. Tại Trần Bằng thuật nói hắn dưới đất mộ huyệt trải qua nguy hiểm kỳ ngộ nhớ thời điểm, phục vụ viên cũng đem Dương Phong điểm thức ăn ngon nhất nhất bưng lên bàn từ. Cũng tại Dương Phong yêu cầu phía dưới, lên mấy vỏ rượu ngon. Thế là, Dương Phong liền cùng Trần Bằng vừa ăn cơm uống rượu, một bên tùy ý nói chuyện phiếm. ăn uống no đủ, cũng cùng Trần Bằng thương định một hạng Tam Thiên Hậu Thiên Tinh phòng đấu giá tụ tập địa điểm đằng sau. Dương Phong liền cùng Trần Bằng ở trung ương lớn cửa tửu điếm chia tay, hướng về cách đó không xa mạo hiểm giả công sẽ đi. Tiến vào mạo hiểm giả công hội làm về sau, Dương Phong nhìn thoáng qua treo cao tại thanh nhiệm vụ phía trên U Minh Thảo nhiệm vụ, hơi chần chờ liền đón lấy U Minh Thảo nhiệm vụ, sau đó rời đi lầu một nhiệm vụ đại sành, hướng đưa ra nhiệm vụ cửa sổ phương hướng đi tới. U Minh Thảo nhiệm vụ là cao cấp nhiệm vụ, Dương Phong ngay đầu tiên liền bị mạo hiểm giả công hội một gã chấp sự nhiệt tình nhận được một gian trang trí sang trọng cỡ nhỏ phòng tiếp khách bên trong, cũng chủ động cho Dương Phong ngã bên trên một ly trà thơm. Mới một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong, kiên trì Dương Phong đem nhiệm vụ vật phẩm U Minh Thảo lấy ra. Nhìn thấy mạo hiểm giả công hội chấp sự coi trọng như vậy U Minh Thảo, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, nâng chung trà lên liều mạng một chút trà thơm, liền từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra 100 khỏa U Minh Thảo, đem đặt ở cỡ nhỏ phòng tiếp khách ở trong bàn trà bên trên. Dương Phong, nơi đây hết thảy có 100 khỏa U Minh Thảo, ngươi có thể đạt được 1000 vạn công sẽ điểm tích lũy cùng 100 mai cực phẩm huyền thạch thù lao. Nhìn thấy bàn trà bên trên 100 khỏa U Minh Thảo, mạo hiểm giả công hội chấp sự khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười, ngữ tức giận vui vẻ nói ra. Đang khi nói chuyện, mạo hiểm giả công hội chấp sự liền đem bàn trà bên trên U Minh Thảo thu nhập không gian giới chỉ, tiếp đó cho Dương Phong 100 mai cực phẩm huyền thạch cùng 1000 vạn công sẽ điểm tích lũy. Một cái cực phẩm huyền thạch có thể hối đoái 100 mai thượng phẩm huyền thạch, 1 vạn mai trung phẩm huyền thạch, 1 triệu viên tiểu phẩm huyền thạch. 100 mai cực phẩm huyền thạch thì tương đương với 100 triệu mai huyền thạch, tương đương với Dương Phong trên người tất cả huyền thạch 1/10. Cái này khiến Dương Phong đối với U Minh Thảo giá trị có sâu hơn hiểu rõ. Có điều, Dương Phong trong tay U Minh Thảo số lượng cao to mấy trăm vạn, lại trồng trọt tại động thiên thế giới, lấy động thiên thế giới nồng nặc linh tức giận, không được bao lâu, U Minh Thảo số lượng liền có thể gấp bội. Bởi vậy Dương Phong đang trầm tư sau một lát, chuẩn bị bán ra một nhóm U Minh Thảo, đổi lấy đại lượng huyền thạch, dùng tới mua chính mình cần tu luyện vật tư. Suy cho cùng, lớn huyền giới không phải Dương Phong trường kỳ ngốc địa phương, chỉ là Dương Phong thu hoạch tài nguyên một chỗ, dùng trong tay dư thừa U Minh Thảo đổi lấy đại lượng tu luyện vật tư mới là Dương Phong cần việc cần phải làm. Trong lòng có ý nghĩ đằng sau, Dương Phong liền một khuôn mặt ý cười hướng mạo hiểm giả công hội chấp sự nói ra mình muốn bán ra một nhóm U Minh Thảo ý nghĩ, để mạo hiểm giả công hội chấp sự vui mừng quá đỗi, vội vàng cam đoan mạo hiểm giả công hội có thể không số lượng có hạn thu mua, tại không cho tại điểm tích lũy tình huống phía dưới mở ra 2 miếng cực phẩm huyền thạch giá cao. Nghe được mạo hiểm giả công hội chấp chuyện, Dương Phong mỉm cười, từ động thiên thế giới ngắt lấy 10 vạn khỏa U Minh Thảo, đem chuyển rời đến một mai không gian giới chỉ ở trong đưa cho mạo hiểm giả công hội chấp sự. Từ mạo hiểm giả công hội chấp sự trong tay thu được 20 vạn mai cực phẩm huyền thạch, để Dương Phong lập tức thành vì một cái đại thổ hào. Hoàn thành giao dịch đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu hướng mạo hiểm giả công hội chấp sự hỏi thăm huyền thiên dây leo tin tức, cũng đem huyền thiên dây leo một chút đặc thù nói ra. http://www.sop.com/txt9031620727180 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.